cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 602, hai người lớn nhà họ Dương đã nhìn thấy bé con. 1. Góc truyện audio.com. Hàn Nhã Thanh biết là Đường Minh Hạo cũng không phải thật sự không muốn nhận Dương Tầm Chiêu. Chỉ có điều là lúc này ở trong lòng của người bạn nhỏ Minh Hạo vẫn còn có một chút khó chịu. Thứ nhất, Đường Minh Hạo sợ Dương Tầm Chiêu đối với cô không tốt. Sợ là Dương Tầm Chiêu không thích hai đứa bọn nó. Thứ hai, người bạn nhỏ Đường Minh Hạo còn chưa hoàn toàn chấp nhận năng lực của Dương Tầm Chiêu. Nói một cách chính xác thì Đường Minh Hạo chưa từng nhìn thấy năng lực của Dương Tầm Chiêu. Nếu không thì con tìm một cơ hội để đọ sức với Dương Tầm Chiêu một trận đi. Hàn Nhã Thanh biết giải quyết vấn đề này thì phải xuất phát từ cơ bản. Chỉ có thể để Đường Minh Hạo nhận định năng lực của Dương Tầm Chiêu. Việc này mới được tính là viên mãn. Mẹ yên tâm đi, trò hay lập tức sắp bắt đầu rồi. Hiển nhiên là Đường Minh Hạo đã chuẩn bị xong từ sớm. Một bộ dạng đã tính trước. Hy vọng là ông ấy không để cho chúng ta phải thất vọng. Đường Minh Hạo, con phải biết là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho nên con đừng có quá kiêu ngạo. Hàn Nhã Thanh nhìn thằng nhóc, giọng nói nghiêm túc dặn dò một câu. Ngay cả cô cũng không phải là đối thủ của Dương Tầm Chiêu. Người bạn nhỏ Đường Minh Hạo rõ ràng đã quá khinh địch. Mẹ xác định hả, ngay cả em gái cũng nói ông ấy ngốc nữa. Đường Minh Hạo cũng không chấp nhận, vẻ mặt kiêu ngạo ngửa đầu lên. Hà, Hàn Nhã Thanh hơi nghi hoặc nhìn về phía người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ. Không biết là kết luận của người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ này lấy ra được từ chỗ nào đây? Lúc nãy con với anh trai đã ghé đầu vào cửa sổ nhìn một hồi lâu. Ba con không phát hiện ra chúng con, ba thật sự có chút ngốc đó. Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ liên tục gật đầu. Phụ họa theo anh trai nhà mình, phải vậy không? Lông mày của Hàn Nhã Thanh nhíu lại, lúc nãy hai bé cưng vẫn luôn ghé vào cửa sổ à? Chỗ đứng của Dương Tầm Chiêu chỉ cần vừa ngẩng đầu lên một cái thì liền có thể nhìn thấy được cửa sổ phòng cô. Vậy là có thể nhìn thấy hai bé cưng rồi. Hiển nhiên, từ đầu đến cuối Dương Tầm Chiêu đều không ngẩng đầu lên. Bởi vì anh ấy cứ luôn nhìn mẹ đó. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ đến một lời giải thích duy nhất. Lúc nói ra lời này, trong lòng của Hàn Nhã Thanh có nhiều hơn mấy phần ngọt ngào. Đường Minh Hạo trực tiếp quét nhìn cô một chút, giống như là hừ lạnh một tiếng. Cô rõ ràng là đang khoe khoang chứ gì. Hiện tại ba con chưa biết sự có mặt của các con. Nếu như biết rồi thì anh ấy chắc chắn sẽ có thể phát hiện ra các con ngay lập tức. Hàn Nhã Thanh cảm giác cô cần nói tốt vài câu cho Dương Tầm Chiêu ở trước mặt của hai bé cưng. Chỉ là chuyện Dương Tầm Chiêu không thích con nít làm cho cô cảm thấy có chút đau đầu. Mẹ chắc chắn ông ấy sẽ không thấy xác quên con giống như mẹ hả? Chấm, Đường Minh Hạo đối với cô rất nghi ngờ. Dựa vào biểu hiện lúc nãy của Dương Tầm Chiêu, cho dù có biết sự tồn tại của bọn nó, đoán chừng kết quả cũng giống như nhau thôi. Lúc nãy hai mắt của Dương Tầm Chiêu hận không thể dính ở trên người của mẹ. Anh chắc chắn là còn có thể nhìn thấy cái khác. Hàn Nhã Thanh, nói thật thì đúng là cô rất chắc chắn. Hơn nữa cô cảm thấy vấn đề này chỉ dựa vào cô nói thôi cũng không nói rõ ràng được. Cái này thật sự phải xem biểu hiện sau này của Dương Tầm Chiêu. Ngày tiếp theo, dựa theo kế hoạch của Hàn Nhã Thanh, ông cụ Đường bấm gọi điện thoại cho ông cụ Dương. Ông cụ Dương nhận điện thoại của ông cụ Đường, lại cảm thấy kinh ngạc, lại là kích động, mặc dù là mối quan hệ của nhà họ Dương và nhà họ Đường không tệ. Nhưng mà phần lớn đều là mối liên hệ giữa Dương Tầm Chiêu và Đường Lăng với nhau. Ông cụ Đường tự mình gọi điện thoại cho ông ta, đây là lần đầu tiên. Ông bạn già, tôi nghe nói là ông nhập viện rồi, tình huống như thế nào vậy? Giọng nói của ông cụ Đường rất là hiền hòa, xưng hô rất thân mật, để cho người ta nghe không ra bất kỳ sự khác thường nào. Không có vấn đề gì lớn đâu, để ông Đường phải quan tâm rồi. Ông cụ Dương nghe giọng điệu này của ông cụ Đường, càng kích động thêm nữa. Cháu gái ngoại của tôi đã trở về rồi, mọi người cũng không đến bữa tiệc vào mấy ngày trước.